Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Vu Yêu đối lập chuẩn đề trọng thương. Hậu Nghệ cũng là sửng sờ, không nghĩ tới lại có thể tách ra yếu hại công kích. Coi như có điểm bản lĩnh, mũi tên kia Hậu Nghệ mặc dù không có chăm chú, bất quá lấy thái ất kim tiên tu vi. Muốn tách ra mấy tương đương tử không có khả năng, bất quá có thể tránh thoát một lần, còn có thể tránh mở lần thứ hai sao? Lần này Hậu Nghệ gương mặt chăm chú, lần nữa bắn ra một mũi tên, một mũi tên này chính là chuẩn thánh, muốn tách ra cũng không gạch dưới dễ dàng. Cảm nhận được phía sau công kích, 10 kim ô âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới mới vừa khôi phục thần trí. Liền muốn đối mặt như vậy địch nhân, coi như mình toàn thắng thời kỳ, sợ rằng phải khó có thể tách ra a. Bây giờ tiểu thập đã không phải là trước kia 10 kim ô, mà là lục áp, hoặc giả nói là thức tỉnh rồi chỉ nhớ kiếp trước lục áp. Trước đây Mệnh Huyền phóng xuất lục áp một tia tàn hồn, mà lục áp tàn hồn không ngừng ở hồng hoang du đãng. Cuối cùng ở đế tuấn không có nhận ra được dưới tình huống. Tiến nhập mới vừa dựng dục 10 kim ô trong cơ thể. Bất quá bởi vì chỉ là một tia tàn hồn. Liên quan tới trước kia tất cả toàn bộ giấu ở ý thức chỗ sâu nhất. Lần này nguy cơ sinh tử. Mới để cho lục áp chỉ nhớ trước kia giải phong. Tuy là ký ức không phải quá toàn bộ. Bất quá tách ra mới vừa Hậu Nghệ bắn ra mũi tên kia vẫn là có thể. Nhưng lần này thì không được. Lục áp gương mặt ai thán. Mới vừa nghịch thiên trở về. Lại phải chết. Thực sự là không may a. Đang ở lục áp lúc tuyệt vọng. Một cái đại trung chụp xuống tới. Đỡ được Hậu Nghệ bắn ra mũi tên kia. Lục áp chứng kiến đại trung sau đó. Vừa định kinh hô thiên địa tạo hóa trung. Đã bị tên cùng đại trung đụng nhau uy thế chấn choáng. Nhìn chỉ còn lại có một cái cháu. Thái nhất lửa giận ngập trời. Đang ở cửu kim ô thời điểm chết. Hắn cùng đế tuấn trong lòng phiền muộn. Có một loại dự cảm bất tường. Đế tuấn lập tức xuất ra hà đồ lạc thư thôi diễn thiên cơ. Lấy thụ thương làm giá. Rốt cục thôi diễn đến rồi 10 con tiểu kim ô có rơi xuống nguy cơ. Vì vậy Thái Nhất bảo phát toàn lực nhanh chóng chạy tới. Bất quá vẫn là đã tới chậm một bước. Chỉ là cứu tiểu thập. Còn lại cháu toàn bộ chết. Hậu Nghệ, ngươi lại dám giết ta cháu. Thái Nhất hai mắt huyết hồng. Hanh, Hậu Nghệ lạnh rên một tiếng. Chứng kiến Thái Nhất tới. Là hắn biết muốn giết chết cuối cùng một con tiểu kim ô đã không thể nào. Nếu như không phải bọn họ giết ta Vu tộc đại vu, ta sao lại cùng một đám tiểu bối kiến thức đi tìm chết? Thái Nhất căn bản cũng không nghe. Đông Hoàng Trung hướng về Hậu Nghệ ném tới, một kích này không giữ lại chút nào, coi như Hậu Nghệ bây giờ là tổ vu, sợ rằng cũng chạy không thoát vừa chết. Hậu Nghệ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cung tiễn không ngừng đánh vào Đông Hoàng Trung mặt trên. Muốn trung hòa Đông Hoàng Trung uy thế, bất quá Hậu Nghệ trung quy kém Thái Nhất một cảnh giới. Căn bản là không có cách đối với Đông Hoàng Trung tạo thành bất kỳ ngăn cản. Đang ở Đông Hoàng Trung chặn đánh bên trong Hậu Nghệ. Hậu Nghệ muốn đột tử tại chỗ thời điểm, một cái cầm trong tay lá chắn vuông đại hán đụng tới. Đỡ được Đông Hoàng Trung, người tới chính là Hình Thiên. Hình Thiên cũng đột phá đến chí thánh cảnh giới, là Vu tộc ba cái chí thánh cảnh giới tổ vu một trong. Còn lại hai cái tự nhiên là Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm. Lúc này, thập nhị tổ vu toàn bộ chạy tới. Hậu Nghệ huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? Trúc Dung vỗ vỗ Hậu Nghệ bả vai, may mắn chư vị ca ca tới đúng lúc. Hậu Nghệ không có chuyện gì là. Hậu Nghệ lắc đầu. Biểu thị chính mình vô sự, nhìn thập nhị tổ vu, Thái Nhất gương mặt phẫn hận, biết muốn đánh giết Hậu Nghệ rất khó. Đại ca, chúng ta đem Thái Nhất ở lại chỗ này a. nhìn cũng quá từng cái người. Sa Bỉ Thi hai mắt tỏa sáng, hướng về Đế Giang đề nghị. Đế Giang vừa muốn hạ lệnh vây công Thái Nhất, chặt yêu tộc một cánh tay thời điểm, Đế Tuấn xuất lĩnh yêu tộc đại quân chạy tới. Là ai muốn lưu ta lại huynh đệ? Đế Tuấn gương mặt màu sắc trang nhã. Đại ca, chất tử nhóm chỉ còn lại tiểu thập. Sau khi nói xong, Thái Nhất im lặng đem lục áp giao cho Đế Tuấn. Đế Tuấn trong mắt rưng rưng, bất quá ngại vì yêu tộc đại quân cùng vu tộc cái này đại địch ở chỗ này, mới không có rơi xuống tới. Quan sát bốn phía một lúc sau, Đế Tuấn lạnh giọng hỏi, con ta thi thể ở đâu? Đế Tuấn một tiếng làm cho Thái Nhất thức dậy, trực tiếp nhìn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ gương mặt ngạc nhiên, thi thể của bọn họ không phải tại nơi cái kia, nhìn không có vật gì địa phương. Hậu Nghệ có chút mộng ép, vừa rồi còn ở nơi này, hiện tại tại sao không có? Ta không biết, bất quá vừa rồi ở chỗ này, hiện tại tiêu thất, người nghĩ rằng ta dễ khi dễ sao? Đế Tuấn nổi giận, con của mình chết, cuối cùng ngay cả nhặt xác đều làm không được đến. Chúng ta vu tộc sao lại lừa ngươi? Hơn nữa cái kia mấy con tam chảo chim nhỏ lại không có gì thịt. Chúng ta giữ lại làm gì? Cộng công lớn tiếng hét lên. Đế Tuấn đầu tiên là giận dữ, sau đó cũng phản ứng kịp. Vu tộc chính là giữ lại cũng không dùng, cũng sẽ không thu. Người ta hai tộc vạn năm sau đó quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đến lúc đó ân oán của chúng ta cùng nhau kết. Chúng ta đi. Đế Tuấn vẻ mặt hàn xương lôi kéo Thái Nhất ly khai. Ta vu tộc còn có thể sợ ngươi sao? Vạn năm sau đó hai tộc chỉ có thể tồn tại một cái. Đế Giang cũng không hư, đồng dạng đồng ý. Hai người dứt lời sau đó, hồng hoang hoàn toàn phát sanh biến hóa. Vô tận sát khí tịch quyển hồng hoang. Đây là cái này lượng kiếp tích lũy sát khí, hiện tại toàn bộ bộc phát ra. Sau đó yêu tộc cùng thập nhị tổ vu toàn bộ trở về làm chuẩn bị. Đế Tuấn bây giờ không cùng vu tộc trực tiếp khai chiến, đó là bởi vì hiện tại yêu tộc còn chưa tập kết. Mà vu tộc cũng giống như vậy. Ở sát khí trải rộng hồng hoang sau đó, thánh nhân toàn bộ mở mắt, sau đó phân phó đệ tử về sau chuyên tâm tu đạo, không được dễ dàng ra ngoài. Mà ẩn giấu ở một bên chuẩn đề cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này mưu hoa xem như là thành công, vu yêu đại chiến không thể tránh khỏi. Tuy là làm cho 10 ngày hoành không bối bị một ít nhân quả, bất quá còn có thể tiếp thu. Huống chi còn chiếm được 9 con kim ô thi thể. Nhìn trong tay 9 con kim ô thi thể, chuẩn đề lộ ra nụ cười. Kim ô thân là thần thú nhục thân cường đại, chỉ cần cộng thêm một ít tài liệu, có thể luyện chế một bả tốt linh bảo. Đang ở chuẩn đề cao hứng thời điểm, một hồi cảm giác nguy cơ truyền đến. Chuẩn đề lập tức xuất ra thất bảo diệu thủ, vội vàng chắn trước người. Một thanh đen nhánh trường thương phá không mà đến. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. 7 cành cây toàn bộ cắt đứt, chỉ còn lại có một viên quang ngốc ngốc cây. Trường thương dư uy không giảm, trực tiếp đâm xuyên qua chuẩn đề thánh thể, sau đó mang theo chuẩn đề định trên một ngọn núi mặt. Sau đó trường thương tiêu thất, theo trường thương cùng nhau biến mất, còn có chuẩn đề trong tay 9 con kim ô. Cùng thất bảo diệu thụ 7 cái cành cây, chuẩn đề đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này đây hắn chân chính cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hơn nữa linh hồn của hắn nguyên thần bị tan mất một bộ phận. Nguyên thần phía trên đau đớn làm cho hắn căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện. Trên thân thể thương thế cũng khó khôi phục, chuẩn đề phòng trừng không có mười mấy cái nguyên hội căn bản là không có cách khôi phục. Nhìn trong tay thất bảo diệu thụ, chuẩn đề gương mặt nhức nhối. Cái này thất bảo diệu thụ phẩm cấp đã rơi mất, từ cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành đỉnh cấp tiên thiên linh bảo.